không khép được chân A Phi A, chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cắm vào đi mà, phía dưới cô thật sự rất trống rỗng, dù sao vừa nãy anh cắm mạnh như vậy, lúc này đột nhiên rút ra làm cho cô không chịu nổi. Lập tức phát đê, M phóng đờ, áng vận vẹo mông. Không nhịn được tự duỗi tay cầm đu ưng V, T lớn của anh. Muốn đua thứ này cắm vào trong một lần nữa. Quý Trình nghe cô nhận sai. Lúc này mới một lần nữa đua căn đồ vật cắm vào làm cô được thoải mái. Từ Nguyễn nghe thấy âm thanh có người tranh luận. Còn tưởng rằng người ta muốn đến đây. Sợ hãi phía dưới kẹp chặt vô cùng. Cô kẹp Huy, tê thịt nhu này. Làm quá sức chịu đựng của Quý Trình. Bởi vì phía dưới thít chặt. Đem anh kẹp đến đổ mồ hôi. Vỗ vỗ mông cô. D, M phụ. Không cần kẹp chặt như vậy. Thả lòng một chút cho anh. Nhớ bẻ gãy thì làm sao hả? Có phải sợ người khác nhìn thấy chúng ta ở ngoài đường làm tình đúng không? Sợ người khác nhìn thấy bộ dạng phóng đờ áng của em sao? Kẹp anh chặt thế làm gì? Của thực Từ Nhuyễn rất sợ hãi. Cho nên nghe thấy có người đi đến đây vô cùng hoảng loạn phía dưới thít chặt vô cùng. Nhung sau đó không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa. Chắc là không đi qua đây nên lúc này thở phào nhẹ nhõm. Cô không biết mình khoa trương như thế có bị phát hiện không. Chỉ cần nghĩ đến có người nhìn thấy phía dưới lại càng kẹp chặt. Hơn nữa dễ dàng đạt cao tia. Ào, Quý Trình cắm cô một hồi lâu. Trực tiếp bắn ra, Quý Trình muốn có con cho nên từ trước đến nay không làm bất kỳ biện pháp tránh thai nào. Không khi nào không bắn trong cô, mỗi lần đều bắn vào sâu bên trong, đua toàn bộ tinh đê, CS tới trong Huy, tê thịt, lần này cũng giống thế bắn tràn đầy vào tiểu Huy, tê, Từ Nhuyễn cùng anh hai người đồng thời đạt cao tia, ào, cả ngồi sụi lơ xuống. Bị anh ôm vào trong ngực. Nửa giờ sau hai người thu dọn sạch sẽ. Nhung hạ thể vẫn uất rầm rề. Từ Nguyễn lại bị anh lấy quần lót lau khô, ném vào trong thùng rác. Cô trở về thực tại. Đúng lúc này Quý Trình đổ hết D, M thủy xuống đất. D, M dịch chảy xuống đầy đất nồng đậm mùi vị D, M đáng. Từ Nguyễn nhìn anh hỏi, lúc này anh phải về quân đội sao? Quý Trình biết rõ ràng bây giờ không thể về được. Bởi vì nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ. Sau 12 giờ không thể trở về. Dù sao cũng đã có quy định về thời gian sau bao lâu thì không được vào nữa. Anh vốn định ở bên ngoài tìm khách sạn qua đêm. Từ Nguyễn nghe được điều này lập tức đưa anh về nhà. Ở Kim Gia có phòng ngủ. Phòng của người làm cũng lớn. Cho nên ở lại một đêm cũng không sao. Không cần lãng phí tiền bạc vào việc này. Dù sao ở khách sạn không tốt lắm. Nhất định không được sạch sẽ. Quý Trình trở về cùng cô. Anh cũng không phải không muốn tiêu số tiền này. Chủ yếu là muốn đến đó ngủ với cô. Đã lâu chưa được ngủ cùng cô. Hai bọn họ trở về. Bởi vì tối hôm nay làm quá muộn nên không muốn tiếp tục nữa. Tắm rửa một lúc sau đó ôm đối phu ơn ngủ luôn. Từ Nguyễn không biết tại sao lúc nào cũng nằm mộng giấc mơ đó. Tất cả là mộng xuân. Buổi sáng thức dậy quần lót huốt rầm rề. Hôm nay dậy cũng không ngoại lệ. Lúc anh dậy, Quý Trình không nghe thấy được tối hôm qua anh nói mớ vuốt ve Huy. Tê thịt phía dưới cô. Nhìn cô vừa mặc quần lót vào nhung vẫn ướt đẫm. Anh duỗi tay đi vào giữa quần, vói vào Huy, tê thịt trong quần lót đang uất rầm rề, âm mao dính đầy nước. Quý Trình hỏi cô, hôm qua em làm gì mà mộng xuân? Sao Huy, tê thịt uất thế hả? Thật ra Từ Nhuyễn khó có thể mở miệng được, dù sao giấc mơ ngày hôm qua thật sự quá mức xấu hổ. Nhung nhìn ánh mắt anh này của anh vẫn nên nói ra thì tốt hơn. Em mơ thấy hai chúng ta làm cái kia. Anh không phải chồng em. Anh là cha em. Em làm con gái anh. Sau đó, hai chúng ta làm cái kia. Vậy nên em mới uất. Trong mơ anh quá lợi hại, làm em quá xu ớng, em mới không nhịn được. Quý Thịnh không nghĩ đến nàng dâu nhỏ của anh lại đê, em mờ đãng đến thế. Có thể mơ cái loại giấc mộng này. Vậy nên tiếp theo đột nhiên thay đổi sắc mặt, cởi quần cô. Con gái ngoan, cho cha ăn huy, tê thịt con nào. Từ Nhuyễn không nghĩ đến anh sẽ nói ra lời này. Sau khi nói xong quần đã bị anh cởi ra. Chỉ cần một giây đồng hồ Quý Trình đã tiến vào trạng thái nhân vật. Vừa nãy anh gọi con gái, Từ Nhuyễn cũng hiểu anh muốn chơi cái gì. Vậy nên kháng cự muốn mặc quần lót vào. Không được, cha, người không thể cởi quần lót của con. Con đã có chồng, cha cũng đã có mẹ. Người đừng ăn huy, tê thịt con, người ăn của mẹ ấy. Tay Quý Trình chu ợt trên đũng quần lót cô. Huy, tê thịt của mẹ con có chỗ nào phấn nộn nhu con được chứ? Con bị chồng làm, rồi bị ta làm thì có sao chứ? Đu ơn vê, tê của ta to hơn chồng con. Nhất định sẽ làm con xu ớng. Con che cái gì mà che hả? Nghe cha muốn làm con không phải phía dưới đã uất đấy sao? Đừng tưởng cha không, biết con thường xuyên ảo tưởng ta cắm huy. Tê thịt con, lúc này cha ăn huy. Tê thịt cho con làm con phun nước. Từ Nhuyễn được ngón tay linh hoạt của anh vuốt ve. Không tự giác mở chân ra. Cách chương.